thưa quý vị và các bạn, được lệnh của Đức vua Lý Công Uẩn, Thái tử Lý Phật Mã nhanh chóng lên đường để đánh đuổi quân Chiêm đang quấy rối nhân dân nơi biên giới phía Nam. Cùng đi với Thái tử là những người được Đức vua cha lựa chọn rất kỹ để có thể giúp đỡ, tham mưu và rèn rũa cho chàng hoàng tử lần đầu tiên ra trận. Đoàn quân của Thái tử đi đến vùng Vũng Điện Sơn hay còn gọi là Cửa Biện. Nơi đây Thái tử đã cảm ứng với thiên nhiên, thời tiết, khí thiêng sông nước. Ngài cho là phương án để khấn vái trời đất, nói lên tội ác của đội quân nước Chiêm Thành đang quấy rối nhân dân, khiến cho đời sống vô cùng khổ cực, bất an, lòng dân vô cùng oán hận. Thái tử đã nói lên nguyện vọng của mình với trời đất, núi sông, mong muốn trừ ác, đem lại bình an cho dân chúng. Cuộc ra trận đầu tiên của Thái tử Lý Phật Mã với trí tuệ và sức trẻ cùng sức mạnh của cả đội quân nước Việt đã thuận buồm, xuôi gió như thế nào? Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý, tập 1, Thiền Sư Dựng Nước. Thái Bảo Đào Thạc Phụ lại hỏi, bệ hạ, bao giờ thì chúng thần phải lên đường? Nhanh nhất là 10 ngày, chậm nhất là 30 ngày, các ngươi phải xuất quân. Đào Thạc Phụ quay sang nói với Thái tử, xin Thái tử nhận với Hoàng thượng hạn kỳ nhanh nhất đi, thần đã có kế đây rồi. Thái tử bèn xin với vua cha, chúng thần xin được xuất binh sau 10 ngày nữa. Được, nhưng phải chu đáo mọi mặt, không vì hạn kỳ nhanh mà để sơ khoáng trong việc chuẩn bị khí giới, lương thảo, thuốc men. Ngay ngày hôm sau, Thái Bảo Đào Thạc Phụ đã trình Thái tử phương sách chuẩn bị gấp gáp cho việc xuất quân. Để quân đi được kín nhẹm, sẽ không điều về Thăng Long. Ngược lại, quân tại Thăng Long chỉ điều 10.000 xuống thuyền đi ngay. Ngày ẩn náu trong khe lạch, đêm thuận gió rong buồm. 30.000 quân khác lấy 2 lộ Sơn Nam Thượng Hạ. 10.000 quân xuống thuyền đi tại cửa Đại Ác. 20.000 xuống thuyền đi tại cửa Thần Phù. 10.000 quân lấy tại Ái Châu xuống thuyền đi tại cửa Biện. Tất cả các đoàn đội đều ngày nghỉ đêm đi, sao cho nửa tuần trăng thì về hội đủ tại cửa hội. Từ cửa Biện trở vào Nam phải ém quân kín như bưng, bởi vùng này gần biển Chiêm Thành, quân Tràm thường dùng hải đội đi lùng sục cướp bóc các thương thuyền qua lại. Nếu để lộ, họ biết mà phòng bị kỹ càng, quân ta sẽ hao tổn máu xương không kể xiết. 10 ngày sau, kể từ lúc rời Thăng Long, Thái tử và đoàn tùy tùng đã dừng thuyền neo đậu tại Vũng Biện Sơn, cũng gọi là Cửa Biện. Thấy núi sông hùng vĩ, biển trời bao la, Hoàng Thái tử cảm nhận như có khí thiêng ngưng tụ, hẳn có thần linh ngự trị, bèn sai thiết lập hương án, sắp bày trà nước cùng hoa trái để Thái tử tự mình cáo với trời đất và thần linh. Lễ vật sắp đặt xong, trời vừa sẩm tối, phút chốc màn đen phủ kín bầu trời, khiến không phân biệt được đất liền với trời biển nữa. Thái tử thắp một bó nhang, vái trời vái đất, vái 4 phương 8 hướng rồi khấn rằng, thần là một thiếu niên mới lớn, chưa hiểu thấu đạo trời, lẽ người. Nhân vì nước Chiêm Thành vô cớ cho quân xâm hại đất nước của thần, giết hại lương dân, khiến thần người đều giận. Nay vâng mệnh vua cha, đem binh đánh dẹp kẻ ác. Thần lần đầu tiên cầm quân viễn chinh vào đất địch, tuổi còn niên thiếu, chưa trải chiến chinh trận mạc, chỉ biết đem lòng trí thiện, trừ quân gian ác, xin trời thần phù hộ cho sự nghiệp trừ ác được viên thành. Khấn xong, Thái tử cắm hương vào bình, rồi rót một chén rượu, một nửa vẩy lên trời, một nửa đổ úp xuống đất. Lạ thay, từ dưới đất bốc lên một làn khói trắng xông thẳng lên trời, trời tự nhiên quang đãng trở lại, sao hiện ra chi chít. Đêm ấy Thái tử ngủ tại trung quân, nửa đêm mơ thấy một vị thần mắt sáng như sao, da mặt ánh lên một màu vàng rực, cất giọng cười vang vang như tiếng chuông. Vị thần đó nhìn Thái tử với vẻ trìu mến, rồi nói, ta là thần Đồng Cổ ở núi Đan Nê, nhân buổi tối nghe Thái tử đem lòng nhân đi dẹp giặc, có cầu kiến thần phù hộ. Vậy nghe ta nói đây, nếu Thái tử vào đất giặc, đem cái tâm thiện trừ kẻ ác, giữ sự an lành cho dân, thời ta sẽ phù trợ cho được thắng trận trở về. Nói xong, thần giơ bàn tay hua lên mặt Thái tử, rồi vụt biến. Tỉnh dậy, Thái tử lấy làm mừng lắm, muốn để chiêm nghiệm xem việc đó thực hư thế nào. Nên Thái tử không kể lại với ai, mà chỉ hỏi quan sở tại xem trong vùng có đền nào thờ thần Đồng Cổ, có địa danh nào tên gọi Đan Nê không. Chức dịch cho biết, ngôi đền thờ thần trống đồng ấy, thế truyền, có từ thời Hùng Vương, nhưng không biết vào đời nào, thuộc chi hùng nào, chỉ biết thần rất thiêng, như hạn hán mà cầu đảo, ắt được mưa. Dịch bệnh mà lập đàn cúng tế, tai ương cũng qua, Đan Nê cách cửa biện, chừng vài chục dặm. Nghe nói vậy, Thái tử lấy làm mừng rỡ và tự hẹn, nếu thắng trận trở về, thế nào cũng đến tạ. quân đã về hội đủ tại cửa biện, thay vì vào cửa hội, vì cửa hội rất gần với hải phận của người Chiêm. Thái tử cho nghỉ 3 ngày, rồi lại tiếp tục hải trình vào đất giặc. Chừng giờ Mùi, hải binh xuất phát, thuận gió thuyền đi như bay. Tới giờ Tý, các thuyền được lệnh phải cho quân ăn uống no nê và mỗi người mang theo một vắt cơm nắm để dành cho bữa sau. Phòng khi vừa cập bến đã gặp địch phải giao chiến ngay. Đầu giờ Dần, khi trời chưa còn sáng rõ, toàn thể 5 vạn quân đã đổ bộ lên bờ. Lập xong doanh trại, bố phòng sau trước ứng cứu liên hoàn. Phòng quân Chiêm bất ngờ tập kích. Tới giờ Thìn, vẫn không thấy phía người Chiêm cho quân đến khiêu chiến. Thái tử Lý Phật Mã bèn phái hữu đô tướng quân Lê Phụng Hiểu lĩnh 500 quân đi vòng phía nam vào thành Bố Chính. Tả đô tướng quân Ngô An Ngữ lĩnh 500 quân đi vòng về phía tây thành Bố Chính. Các trung đô tướng quân Lý Nhân Nghĩa, Lý Huyền Sư mỗi người lĩnh 500 quân đi vào các cửa phía bắc và phía đông thành Bố Chính. Nhiệm vụ của các tướng là đi thám sát, nếu gặp địch phục kích thì vừa đánh vừa lui. Bốn cánh quân phải yểm trợ cho nhau, không được để xảy ra điều gì sơ suất làm nhụt nhuệ khí quân ta. Các tướng vừa lĩnh quân ra khỏi trại, Thái Bảo Đào Thạc Phụ sướng xuất với Thái tử, cử quân đi bắt vài người dân địa phương để hỏi han đường xá, dò xét binh tình. Thái tử vừa toan cho gọi đô lực sĩ Nguyễn Văn Sắn, thường gọi là đô Sắn, trao cho việc này. Vừa lúc đó, Sắn từ ngoài chạy vào, dẫn theo 3 người đàn ông Chiêm, mặt mày phờ phạc, dáng đi siêu vẹo như người say. Thái tử và Thái Bảo trông thấy, liền chạy ra hỏi xem có điều gì xảy ra. Đô Sắn bèn thưa, bẩm Thái tử, thần đi tuần cảnh giới quanh trại quân, thấy động sột soạt trong bụi cây ven rừng. Vừa lo hổ báo, vừa nghi có quân phục, thần bèn núp xuống vệ đường. Một lúc sau, thấy từ trong lùm cây có tiếng nói thì thầm. Thần nghĩ chắc là quân mai phục rồi. Đang chưa biết tính sao, thì 3 tên này từ trong lùm cây nhảy ra giữa đường. Chúng đứng ngay gần phía trên đầu thần, bàn bạc cái gì đó. Có nhẽ, chúng không trông thấy thần, ẩn ngay dưới chân chúng. Thế là thần nhảy vọt lên, dùng thất trảo pháp, đánh cho 3 đứa ngã lăn. Trong khi chúng bị bất ngờ, đang sợ hãi, thì thần điểm huyệt, rồi lôi chúng về đây. Nói xong, Đô Sắn lần lượt giải khai huyệt đạo cho từng đứa rồi dẫn chúng vào trung quân. Trong quân có người biết tiếng Chiêm liền tách riêng chúng ra để tra hỏi. Chúng khai, quân tổng trấn thành Bố Chính nửa đêm qua mới biết có quân Việt đang tiến vào cõi, gấp quá không kịp cầu kiến về trà bàn. Hải đội nhỏ không dám ở lại đối đầu, đã rút về ẩn dưới chân đèo Mây Bạc. Quân trong thành đã rút ra mai phục ở ngoài, chờ quân Việt vào thành sẽ đánh, để khóa chặt 4 cửa thành. Sau đó quân trên núi đổ xuống, quân Thủy từ trà bàn đánh ra, bắt quân Việt phải đầu hàng. Tạm giữ mấy người Chiêm để còn xét hư thực về những điều họ nói. Trong chiến trận, ai đã dám tin vào những cái lưỡi của kẻ thù? Thái tử phân vân hỏi Đào Thạc Phụ, Thái Bảo nghĩ thế nào về những điều mấy người lính kia khai? Vậy chớ cảm nhận của Thái tử thế nào về các điều ấy, nhất là lần đầu tiên Thái tử viễn chinh? Thái Bảo Đào Thạc Phụ hỏi lại là ông muốn đo lường sức tinh nhạy của một ông hoàng trẻ làm tướng viễn chinh, xem đã đủ lực cầm quân chưa? Ta cứ nói mà không sợ hồ đồ, bởi nếu sai đã có ông, phụ vương cử ông đi cốt là để giám sát ta mọi việc cho thận trọng. Theo ta, những người lính Chiêm đã nói thật. Vì sao à? Ta đã nhìn kỹ nơi mắt họ, mỗi người đều nói ra với vẻ tự nhiên, nhưng khớp lại đều giống nhau. Ta cũng biết binh pháp có câu hư hư thực thực, lấy hư giả thực, lấy thực giả hư. Như những người lính Chiêm đây, nếu như họ đều đã được huấn hỗ để nói ra cùng một sự việc, thì họ sẽ có cái giả dối thành thật. Và như vậy thì chủ của họ đang dùng kế lấy thực giả hư để quân ta phân tâm không biết tiến lui thế nào. Nếu ta không mau tiến binh đuổi gấp, chắc họ sẽ sớm trở lại đánh ta. Chẳng biết ý Thái Bảo thế nào. Đào Thạc Phụ mỉm cười sung sướng, trong lòng ông rất khâm phục sức bén nhạy của Thái tử, và những kiến giải của Thái tử cũng đúng như ông suy nghĩ. Đoạn ông quay ra nói với Thái tử, những xét đoán của Thái tử, điện hạ sẽ sớm được nhìn nhận là có lý, là đúng với sự thật. Vừa lúc đó, Lê Phụng Hiểu, Ngô An Ngữ, Lý Huyền Sư, Lý Nhân Nghĩa đều lần lượt về xin gấp rút truy đánh quân Chiêm. Lê Phụng Hiểu còn nói, nếu Thái tử điện hạ cùng Thái Bảo còn nghi hoặc không tiến binh thì xin lập tức dàn bày thế trận để nghênh địch. Thần đoán chắc rằng quân Chiêm sẽ quay lại sớm tối ngày hôm nay. Các tướng thảy đều xin xuất binh truy đuổi quân Chiêm. Lập tức lệnh được ban ra, quân chia làm 4 đội, tả hữu tiền hậu cả thảy 4 vạn, còn 1 vạn ở lại giữ trại và giữ thuyền. Thái tử trước lúc lên ngựa còn dặn Lý Nhân Nghĩa, Việc ông ở lại là rất mực trọng yếu, không kém việc truy đuổi giặc, bởi phải lo giữ trại, giữ căn cứ hải đội, không để cho giặc đột nhập. Nếu vạn nhất mà sơ hở để giặc cướp bất trại, đốt hết thuyền bè, thì quân ta không có đường về. Thoát, thái tử đã nhảy lên mình ngựa và đô sắn, cưỡi con Lê Thông đi sau hộ vệ. Như không yên tâm, thái tử lại gọi Lý Nhân Nghĩa ra nhận mệnh. Tướng quân phải nghiêm cấm không cho bất cứ một tên quân nào được tự ý ra khỏi trại, không được phép vào nhà dân sục sạo, bắt bớ, hãm hiếp, cướp của đốt nhà giết người. Thái tử nhấn mạnh, nếu vô cớ giết người vô tội, thời phải thương mạng. Nếu làm đúng lời ta dặn, thì từ nay dân Chiêm không còn theo binh lính của họ sang hôi của cải của dân ta nữa. Nói xong, thái tử quất ngựa ra roi, nó lao ngay về phía trước như một mũi tên vừa bật khỏi dây cung. Đại quân rầm rộ kéo đi, đến đầu giờ Thân thì gặp quân Chiêm đang thổi nấu ăn trong một thung lũng khá rộng. Quân phân chia thành từng đội chừng 100 người, đội nọ cách đội kia độ 10 trượng, tất cả đều không có lều trại, chứng tỏ họ chỉ vừa dừng lại và cũng sắp ra đi. Thái tử bèn cho mấy người tù binh đem thư thách đánh của quân Việt, lại sai các tướng đem kỳ binh mai phục các đường đèo, những nơi quân địch có thể liều chết phá vây, lại sai quân cung nỏ mai phục để đón đánh quân Chiêm rút chạy. Khi những người lính Chiêm được thả về, đem thư dâng lên chủ soái, lập tức một hiệu kèn Saranay thổi vang thung lũng, tiếng kèn len lỏi vào rừng cây vách núi rồi đọng lại rên rỉ như ma quái, như núi rừng lên tiếng khóc than. Đô thống chế của quân Chiêm là Bố Linh xem chiến thư xong cười khẩy, đoạn y phê vào góc chiến thư hàng chữ như sau: Đô thống chế thành Bố Chính nước Champa hung cường là Bố Linh dụ cho các chiến binh nước Việt rằng: các ngươi muốn toàn tính mạng, hãy chém đầu thái tử Lý Phật Mã, chém đầu thái bảo Đao Thạc Phụ, đem nộp dưới trướng. Nhược bằng ngoan cố chống lại mệnh này thì từ người ngựa thuyền bè khí giới không một thứ gì có thể ra khỏi đất Champa. Đọc mấy dòng thách thức đầy ngạo mạn của tướng giặc, thái tử Lý Phật Mã mỉm cười. Đoạn thái tử cho triệu các tướng đến thương nghị. Sau một hồi bàn bạc, Lê Phụng Hiểu nói, quân ta đến bất ngờ, Chiêm Thành không biết thực hư thế nào nên bỏ thành chạy, chứ không phải họ dùng kế không thành. Kế không thành tức là bỏ thành trống, dụ cho quân địch vào rồi quân phục từ bốn phía trở lại vây thành. Chúng tụ quân lại thung lũng mà không chiếm giữ các điểm cao làm thế nương tựa, tức là đối phương hoang mang chạy trốn, chứ không phải là kế dụ địch. Nay quân ta đã khép kín vòng vây, tướng giặc lại còn huênh hoang đe dọa, đó chỉ là một sự lèo mép. Thần xin lĩnh 1.000 quân đao cung đánh thẳng vào phía đông, tướng Ngô An Ngữ cùng 1.000 quân đánh phía tây, tướng Lý Huyền Sư cho quân hò reo ở phía bắc, thái tử đem 1.000.000 quân phục ở phía nam đón bắt tướng giặc. Thái tử bèn hỏi lại, tại sao các tướng lĩnh chỉ có 1.000 quân mà ông cho ta những 1.000.000 quân? Tại sao phía bắc chỉ reo hò thanh viện chứ không đánh? Tâu, giặc cậy đông người lại trên đất chúng, nên chủ quan coi thường quân ta. Kíp đến, khi bị đánh bất ngờ, chúng hoang mang không kịp chống đỡ mà chỉ có tháo chạy. Tại sao phía bắc không cần đánh? Thưa thái tử, là vì đại lực lượng quân ta đang án ngữ, mà theo thói quen chúng sẽ chạy về phía nam, bởi nơi đó là cả nước Chiêm đứng đằng sau họ. Nghe Lê Phụng Hiểu nói hợp ý mình, thái tử gật gật đầu tới 2-3 lần. Lúc này, chàng mới kịp ngắm nhìn vị tướng của mình. Lê Phụng Hiểu có thân hình cao to lẫm liệt, dáng đi đứng oai vệ như một con hổ. Phụng Hiểu mặc nhung phục, lại đeo giáp hộ tâm, đội mũ đâu mâu che kín cả trán và gáy, bên sườn đeo trễ một thanh gươm. Mưu kế ấy cùng với tướng binh ấy khiến thái tử an tâm tin tưởng. Chàng quay hỏi Đào Thạc Phụ và Lý Nhân Nghĩa, kế sách của tướng quân Lê Phụng Hiểu là vậy, liệu có thực thi được chăng? Xin thái tử cùng thị lang cho biết. Đào Thạc Phụ vốn nổi tiếng trong triều là một người thận trọng, ông nở một nụ cười làm tươi thêm gương mặt có nước da hồng hào, điểm những chấm đồi mồi khiến ta có cảm giác ông là một ông già đôn hậu hơn là một vị tướng từng trải. Đoạn ông nói, bẩm thái tử, thần mừng Lê Phụng Hiểu là một tướng trẻ mà đã sớm tinh thông binh pháp nên lâm trận không dối, mưu kế vững vàng. Tuy nhiên, ở hai hướng đông, tây, mỗi hướng phải cử thêm 5.000 quân trợ lực. Hướng bắc tuy không đánh, vì giặc sẽ không chạy theo hướng này. Đúng như Lê Phụng Hiểu dự liệu, nhưng trong lúc rối loạn, lính không phân biệt được hướng nào là hướng nam, nên cứ thấy hướng nào không bị chặn đánh là chúng chạy lao vào, mong thoát chết. Vì vậy, lực lượng ở đây phải sẵn sàng. Giặc nhiều thì tiêu diệt, giặc ít thì bắt sống. Về mặt nam, xin thái tử cho quân phục xa vài 3 dặm để tàn quân giặc ra mà đánh. Thái tử nên chú ý, ở phía tây nam thung lũng này còn có con đường hẻm lên núi Long Tị. Trong núi có hang lớn, có thể chứa vài ngàn người. Vừa sang bên kia núi, lại có đường ra biển. Tại đấy, thường có một hải đoàn quân Chiêm túc trực. Nếu để đại quân của Chiêm thoát được sang bên kia núi, thế nào ta cũng phải đối phó với một trận tập kích hoặc một trận hải chiến lớn. Kế hoạch vừa ban bố xong, các tướng nhận mệnh lên đường ngay lập tức. Lúc này quân Chiêm cũng vừa ăn uống xong. Một phát pháo hiệu nổ chói tai, rồi như thác lũ, quân ta ào xuống thung lũng. Trong khi đó ở trên cao, máy bắn đá dội xuống trung quân của Chiêm khiến họ trở tay không kịp. Tướng Lê Phụng Hiểu xung trận như mãnh hổ, quần giữa bầy dê. Tướng quân đi đến đâu là quân Chiêm quang vợi hẳn. Phút chốc, ông đã đánh thông từ đông sang tây, gặp tướng Ngô An Ngữ. Hai tướng hợp lực đánh nhão quân Chiêm trong thung lũng, lại đuổi áp sát toán quân tháo chạy về hướng nam. Đô Sắn chặn mặt nam khá vững, quân Chiêm liều chết không vượt nổi. Tướng Chiêm là Bố Linh bèn sai các đô tướng Inva và Darung tiến lên đánh mở đường. Hai dũng tướng vượt ra khỏi đoàn quân đang hỗn chiến với quân Việt, xông thẳng đánh sáp với Đô Sắn. Sắn chống nhau với hai tướng Chiêm tới 200 hiệp mà chưa hề sơ hở. Quân Chiêm vẫn ùn ùn sau lưng hai tướng Inva và Darung. Quân hai bên đều lăm lăm cung nỏ nhưng đều không dám bắn bởi chỉ sợ bắn vào tướng nhà. Sắn đánh mãi vẫn không hạ được đối phương vì Sắn dùng kiếm, phải địch với hai tay đao nổi tiếng của Chiêm. Đường kiếm của Sắn tuy lợi hại, sức của Sắn tuy siêu phàm, nhưng kiếm vừa ngắn lại vừa nhẹ, chỉ lợi đường thủ mà khó đường công. Nghĩ vậy, Đô Sắn bèn hét lên một tiếng làm rung chuyển cả cây cối. Hai viên tướng Chiêm khựng tay đao, Đô Sắn bèn nhảy về phía đầu hàng của quân ta, giật ngay lấy chiếc thiết lĩnh trong tay một vị phó đô tướng quân. Chàng nhảy vào đánh tiếp với hai dũng tướng của Chiêm. Nhanh như một tia chớp, Đô Sắn tung thiết lĩnh lên, chụp trúng hai cây đại đao đang cùng một lúc bổ xuống đầu chàng làm tóe lửa. Chàng xoay người giật mạnh hai cây đao của Inva và Darung. Hai vị hổ tướng ngã văng xuống đất, quân ta nhanh như hổ, bắt gọn hai viên đô tướng. Quân Chiêm hỗn loạn tháo chạy. Thống tướng Bố Linh biết không thể vượt được trùng vây mà chạy về phía nam để thoát qua núi Long Tị. Lúc này chỉ còn vài bộ tướng cùng mấy chục tên quân đã bị đánh tơi tả suốt từ giờ Dậu đến giờ Sửu. Chạy được chừng non chục dặm, không thấy có quân Việt đuổi theo ở phía sau, cũng chẳng vấp phải quân phục ở phía trước. Tướng Bố Linh bèn bảo các thủ hạ, ta mệt lắm rồi, nghỉ lại đây lấy sức đã. Quân Việt có tài như thần Shiva, hồ dễ đã biết nẻo đường này. Các bộ tướng của Bố Linh bèn can, chủ tướng nên đi gấp, không thể nán lại ở đây được, ta sắp phải vượt khe hung thần. Một bên vách núi dựng đứng, một bên vực sâu thăm thẳm, chỉ cần vài tên quân cung nỏ phục tại đó, ta cũng phải nộp mạng cho chúng rồi. Bố Linh bực bội quát, ta há lại không biết con đường này sao, các ngươi phải dậy khôn. Nói xong bèn cởi gươm, tháo giáp làm vật gối đầu, lăn ra ngủ. Một lúc sau, không thấy có động tĩnh gì, mọi người đều ngủ cả. Duy có một người lính thấy ruột nóng như có một lò lửa đang bùng cháy. Không nằm ngồi được, anh ta bèn xách cây giáo dài, đi đi lại lại canh phòng cho các bậc bề trên yên giấc. Lại nói về Thái tử Lý Phật Mã cùng 500 quân mai phục trên con đường hẻm tới núi Long Tị. Chờ gần qua đêm, vẫn chưa thấy quân Chiêm chạy qua. Linh tính như báo cho chàng có điều gì hệ trọng sắp xảy ra. Thái tử truyền mệnh lệnh từ đầu đến cuối đám quân mai phục, phải chỉnh bị sẵn sàng chờ giặc đến. Lệnh vừa ban ra, thì nghe văng vẳng tiếng quân reo vang dậy đất, rồi âm âm kẻ chạy, người rượt đuổi. Chẳng mấy chốc đám quân Chiêm ô hợp lọt vào vòng vây của Thái tử. Một tiếng hô vang, trăm người bật dậy, ào ra, đánh vỗ mặt quân Chiêm. Mấy viên đô tướng Chiêm thành đánh không lại được với bộ tướng của Thái tử. Đứng ngoài xem xét, Thái tử thấy mấy viên đô tướng kia vừa đánh vừa đỡ, vừa che chắn cho một viên tướng già đang ở giữa vòng vây. Thái tử bèn hét lên một tiếng, khiến lũ người kia kinh hoàng phải dừng tay. Ngay lập tức, Thái tử nhảy theo thế đại bàng vô mồi, chém xã vai viên tướng già. Lũ người kia, kẻ quỳ mọp xin hàng, kẻ chạy thục mạng. Viên tướng già cùng một bên vai bị chém xã cũng vùng lên chạy. Nhưng Thái tử chỉ nhún ba bước chân đã đuổi kịp, chàng nhẹ hớt lưỡi đao, chiếc cổ của y lập tức rời khỏi đầu. Quân ta xô vào lượm thủ cấp. Vừa lúc ấy Đô Sắn cùng đoàn quân truy đuổi xốc tới, thì ra Sắn chặn mặt nam. Lúc quân Chiêm tán loạn không biết chủ tướng họ chạy đi đâu, mãi sau tra hỏi những tù binh, họ bèn khai có một con đường nhỏ chạy về núi Long Tị. Thế là Đô Sắn cho quân truy đuổi, mãi gần sáng mới bắt kịp. Và khi họ chạy vọt lên, lại đúng nơi Thái tử đã đón lõng từ lâu. Thủ cấp viên tướng Chiêm đem về quân doanh. Thái tử sai mời một số người dân đứng tuổi đến để nhận dạng. Lạ thay, khi hòm gỗ vừa mở nắp, mấy người dân chiêm còn đứng xa ngó lại, thì gương mặt của chiếc đầu lâu như tượng bán thân kia nhăn lại và đôi mắt chợt hé mở. Những người dân chiêm không sợ hãi, họ còn cho đó là hồn ma trở về nhận đồng bào. Khi hỏi người bị giết đó là ai, họ đều quay mặt đi, không nói năng gì và oà khóc thật là thảm thiết. Mặc dù họ chẳng mảy may thương tiếc ông, bởi khi sống, ông là hiện thân của cái ác đối với dân lành. Tuy nhiên, họ khóc đây là khóc cho lòng tự trọng dân tộc bị tổn thương, khóc cho nước Champa có những người con ngạo mạn đã làm đất nước ngày một suy yếu. Sau gặng hỏi mãi mới biết đó chính là Bố Linh, quan tổng trấn thành Bố Chính. Thái tử sai đem trả chiếc thủ cấp đó cho người chiêm để họ tự chôn cất theo phong tục Champa. Sau 3 ngày ổn định cho dân chúng trong thành được an cư, quân ta cũng được nghỉ ngơi, sức đã lại, thái tử cho chấn chỉnh trong quân rồi rút về nước. Trước khi rút quân về, thái tử cho dán tờ cáo thị khắp mọi nơi, nói rõ việc người Việt cực chẳng đã, buộc phải đưa quân vào đất Champa là bởi người Champa luôn cho quân sang cướp phá, gây không biết bao nhiêu đau thương tăng tóc cho dân lành nước Việt. Nay nếu người Champa không quấy phá biên cương nước Việt nữa, lập tức mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp. Quân trở về xuôi nước xuôi gió, thuyền đi như lướt trên mặt biển. Khi qua vũng Biện Sơn, thái tử cho neo đậu thuyền lại một đêm để lập đàn tạ ơn trời đất. Thần núi, thần biển đã hộ trì quân Việt toàn thắng trở về. Song thái tử cùng một số cận thần như Lê Phụng Hiểu, Lý Nhân Nghĩa, Lý Huyền Sư, Đào Thạc Phụ, Đô Sắn Tướng Quân đều kéo về đến Đồng Cổ trên núi Đan Nê, cách vũng biển chừng 30 dặm đường làm lễ tạ thần. Thái tử khấn rằng, đúng như lời thần báo mộng, Lý Phật Mã tôi đã đánh thắng trận, lại chém được tướng giặc, khiến người Champa từ nay phải nể sợ. Cũng theo lời thần, chúng tôi không làm hại dân lành. Công ấy thuộc về thần Đồng Cổ. Tôi xin cảm tạ và hứa khi nào lên ngôi sẽ lập đền, 4 mùa thờ phụng hương khói. Đêm ấy, thái tử lại mơ thấy thần Đồng Cổ hiện về. Ngài chỉ nói có một câu, ta không thể tiết lộ thiên cơ, nhưng hứa sẽ khuôn phò thái tử vào những lúc họa biến. Thái tử giấu nhẹm điều thần báo mộng để chiêm nghiệm. Mùa xuân tiết trời lạnh mát, gió xuân hây hẩy, mưa bụi như rắc phấn, khiến cây cối đâm chồi nảy lộc. Hoa chanh, hoa bưởi từ các vườn nhà tỏa mùi thơm nồng nàn khắp xóm thôn. Đi về bất cứ nẻo nào trên đường quê cũng thấy không khí như được ướp tẩm bởi một thứ hương thơm đồng nổi. Từng bầy ong bướm dập dìu với cả ngàn cánh vỗ rì rầm như lời tỏ tình của Chúa Xuân. Làng Xuân Phương vừa xã hội, ai nấy như còn đang nuối tiếc những ngày vui, thì xã trưởng mời bà con dân làng ra chùa bàn việc nước. Đang vụ nông nhàn, nhà nhà dỗi việc, nên già trẻ lớn bé nối nước kéo nhau ra chùa. Vừa là ghé cửa Tam Bảo thăm chùa, cầu phúc, vừa nhân thể hội họp, ai nấy mặt mày rạng rỡ. Sư cụ thu xếp cho làng họp ngay trong nhà tổ. Ngôi nhà năm gian chỉ kê một ban thờ với bài vị của các vị tổ của chùa nối tiếp từ ngày khởi dựng tới nay. Trước ban thờ tổ kê một bộ tràng kỷ bằng tre hóp, lâu ngày đen bóng như sừng. Một ấm giỏ ủ nước hãm nụ vối. Đó là nơi dành cho các bậc cao tuổi và mấy vị chức sắc của làng. Hai bên tả hữu đều nhất loạt trải chiếu. Được cái, chùa nhiều chiếu lễ, mấy chú tiểu sang sái lo việc trầu nước. Cứ mỗi chiếc chiếu bày một cơi trầu 6 miếng, một ấm nước vối và một đĩa 6 chiếc chén sành. Góc hiên phía ngoài cửa bức bàn đặt 3 chiếc điếu cầy. Nhà chùa chỉ có 1 chiếc điếu bát đã đặt trong kỷ, nơi dành tiếp các bậc lão niên và chức dịch của làng. 3 hộp thuốc lào hình tròn làm bằng vỏ cam, 1 ống đóm tre ngâm tước mỏng trắng phao và 1 chiếc nồn rơm được ngún khói. Các bà vừa nhai trầu vừa nói chuyện dâm gian. Mấy cụ già răng rụng đang hí hoáy giã trầu trong chiếc cối đồng nhỏ như một khẩu mía. Giã giã, đào đào một lúc, trầu cau vỏ nhuyễn ra và có màu đỏ tươi. Cụ nào cụ ấy ngửa cổ, lấy chiếc chày nhỏ xíu, vuôn miếng trầu vào miệng, nhai bỏm bẻm. Cánh đàn ông ngồi quanh mấy chiếc điếu cầy, mỗi người vê 1 mồi thuốc trên đầu ngón tay. Thuốc vê tròn như 1 viên bi, 1 người cầm chiếc nùn rơm giơ lên thổi lửa. Tàn cho bay tứ tung và cả lên đầu tóc và vai áo mấy người ngồi chờ đến lượt hút. Đám tre ngâm cháy xanh ngọn lửa, tiếng rít thuốc kêu sòng sọc và cùng 1 lượt 3-4 cái miệng phả khói lên trời, nom tựa 3 cái vòi rồng cuốn nước trong các cơn giông. khói tỏa xanh mờ cả một góc nhà, chừng hơn 20 đứa trẻ theo ông bà hoặc cha mẹ ra chùa. Chúng đang tha thần chơi ngoài sân, ngoài vườn chùa. Mấy bé gái chơi trò trồng nụ trồng hoa, đánh chắt đánh chuyền nơi góc vườn. Mấy bé trai đi tìm cây mạ, lấy nõn làm cần câu, câu công cống. Những con công cống cứ thập thò trên miệng lỗ, hễ thấy động là chúng chui tọt xuống lỗ sâu, tha hồ cho các tay câu thả mồi, chúng cũng không động đậy. Mấy bé nhỏ liền hát đồng reo gọi, công cống mày lên ăn mạ, kẻo quả ăn hết. Kỳ lạ, trẻ hát vài lần lại thấy công cống thập thò bên cửa lỗ. Và kia nữa, mấy bé trai khác lại say sưa đánh cờ chân chó. Chúng hí húi lặng lẽ chơi chứ không reo hò khuấy đảo làm người lớn phải bận tâm. Mọi người an tọa đâu vào đấy. Ông xã trưởng Lương Thanh Khiết liền nói, bữa này tôi mời các cụ và bà con ra đây cốt là để bàn việc nước. Ông xã trưởng nói chưa dứt thì mấy bà đã nhao nhao cướp lời. Ông xã trưởng ơi, ông có lòng thì chị em tôi xin giã ơn lòng, chứ việc vua việc nước, chị em tôi chẳng đeo bòng được đâu. Mọi người lại ồ lên cười, không khí thật là vui vẻ. Nhìn trước nhìn sau không thấy sư cụ, ông xã trưởng đích thân lên chùa, mời và dẫn nhà sư vào ngồi trong kỷ với các bậc cao niên. Ông xã trưởng mặt mày rạng rỡ nói, thưa các cụ, thưa bà con, từ khi vua Thuận Thiên ở ngôi, trên thuận mệnh trời, dưới hợp lòng người, nhờ ơn mưa móc nên được quốc thái dân an. Mới có hơn chục năm trị vì, vua đã tha tô thuế cho dân ta tới 6 năm. Đó là việc mà từ thượng cổ tới nay chưa từng thấy. Sử sách các đời cũng không thấy có ghi việc này. Bên ta cũng thế, mà bên Tàu cũng vậy. Sử Tàu nói đời Nghiêu Thuấn được như vậy. Nhưng đó là đời hồng hoang, các nước đều còn man mọi, bán khai cả. Ai chứng được điều ấy, lấy gì làm bằng cớ? Cho nên, để tri ân, tôi nghĩ nhân tiết thiên thành, tức lễ mừng thọ nhà vua năm nay, bà con ta nên có chút vật phẩm gì đem dâng tặng để tỏ tấm lòng của dân đối với người đứng đầu trăm họ.